Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 633, Lão đại đáng ghét 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thì thôi vậy. Cáo Lửa thở dài, giật lấy tấm thẻ đen từ tay Bùi Phượng Chi, bất đắc dĩ vẫy tay với anh. Thôi thôi, anh thật sự càng ngày càng không chịu được trêu chọc. Có phải sau khi có vợ rồi anh trở nên nhàm chán không? Thật đáng ghét. Nói xong, Cáo Lửa đưa tay mở cửa xe. Lúc mở cửa, cô ta quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi, không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Tinh vừa chui vào bụi cây. Cô ta xoay người với tư thế yêu kiều, hôn lên tấm thẻ phụ màu đen trong tay, ném cho Bùi Phượng Chi một nụ hôn gió, nháy mắt đầy ẩn ý. Cảm ơn cửu gia, số tiền bán thân này thật sự khiến em rất hài lòng. Bùi Phượng Chi không để tâm đến lời nói đùa đầy ẩn ý này, ánh mắt hờ hững, giọng nói lạnh lùng. Trên đường về cẩn thận, lần sau gặp mặt tôi sẽ tìm cô, đừng tự mình đến nữa. Cáo Lửa cười nói, được, em nghe lời anh hết. Bùi Phượng Chi không nói gì nữa. Cáo Lửa lắc lư eo hông, huyền chuyển rời đi. Từ đầu đến cuối Bùi Phượng Chi cũng không nhìn thêm một cái. Dường như vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ này không hề có chút sức hấp dẫn nào trong mắt anh. Ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm, không biết lại đang suy nghĩ gì. Cửa xe không đóng. Trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng xào xạc, ánh mắt Bùi Phượng Chi đột nhiên tập trung, nghiêng đầu nhìn về phía bụi cỏ phát ra tiếng động, cau mày khó chịu. Hừm, anh gần như không cần suy nghĩ đã lập tức cảnh giác, lạnh giọng hỏi. Ai ở đó, ra đây, bụi cỏ lại xào xạc một lúc, một lát sau từ trong đó chui ra một con mèo trắng nhỏ xíu bẩn thỉu, rõ ràng bộ lông trắng muốt không hề có một sợi lông tạp nào, nhưng lông trên người đều đã bẩn đến mức chuyển sang màu xám nhạt. Đôi mắt xanh biếc long lanh như viên ngọc bích quý giá nhất. Mèo, chú mèo con bẩn thỉu kêu lên một tiếng với Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm con mèo con đó một lúc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của mèo con, không biết là đang nghĩ đến ai thông qua con mèo con đó. Chú mèo con bẩn thỉu ngây thơ nghiêng đầu, lại kêu lên một tiếng. Mèo, khe khẽ, nhưng chờ mãi không thấy Bùi Phượng Chi có phản ứng gì tiếp theo. Chú mèo con L, I, E, M liếm móng vuốt, chán nản quay đầu nhảy vào bụi cỏ, cái M, O, N, G nhỏ lắc lư chui vào bụi cỏ, nhanh chóng biến mất. Bùi Phượng Chi lúc này mới hoàn hồn, day day mi tâm, bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Mình bị sao vậy, dạo này sao nhìn cái gì cũng nghĩ đến cô ấy vậy, nói đến đây, Bùi Phượng Chi lại cười khổ một tiếng, như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Anh không hề biết. Chỉ vài phút trước khi con mèo đó nhảy ra, Tiểu Tinh đã vừa khóc vừa chạy khỏi bụi cỏ. Cách chương.